Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, chương 1870, tiên thiên cùng hậu thiên. Niết phàm giới rất lớn, niết phàm quốc cũng không nhỏ, nhất là bên ngoài niết phàm quốc hoàng thành, có thể nói to lớn. Chẳng qua hiện nay, hùng vĩ hoàng cung nhưng ở đến từ thiên ngoại vật khổng lồ va chạm chi hạ rời ra phá toái. Khắp nơi đổ nát thê lương, khổng lồ thân bình chính nghiêng lập trong hoàng cung, thân bình chỉ có phân nửa, bên ngoài trên có khắc phức tạp hoa văn, một nửa kia phảng phất cắm ở hư vô, có thể chứng kiến một vết nứt xuất hiện ở thân bình cùng hoàng cung va chạm địa phương. Biểu thị cái này nửa mặt bình sứ đã bị thương không nhẹ, ở hoàng cung bốn phía, đứng thẳng từng ngọn khổng lồ pho tượng. Trong đó có tam đầu pho tượng kỳ lân dương nanh múa vuốt, có vẻ khí vũ bất phàm. Một tòa cự nhân một dạng mãnh thú pho tượng vô cùng dữ tợn. Một tòa pho tượng sau lưng có hai cánh, người thủ chu thân, tựa như quái vật. Nhất sau một tòa là ưng vũ thân người, cực kỳ cường tráng. Những thứ này pho tượng trông rất sống động. Bề ngoài lưu chuyển một tầng kim mang, nhìn qua giống như là vàng ròng chế tạo, rất là quý báu. Hoàng cung đại môn chỗ, quỳ một người, trói gô, vết thương chằng chịt, có chút vết thương sâu đủ thấy xương. Bên người khắp nơi là văng tung tóe đao kiếm. Thoạt nhìn cái này xương người rất rắn chắc, đứt đoạn rất nhiều hành hình đao kiếm. Lấy đao tới, cao lớn đao phủ một thân kim giáp, xem bộ dáng là trong hoàng cung tướng quân. Chính lớn tiếng gào thét, rất nhanh có cung nhân mang tới mấy chục món đao kiếm. Cạch, cạch, cạch, xuống một đao, lưỡi dao văng tung tóe, một kiếm hạ xuống, mũi kiếm quay, đồng thời đã ở tù phạm thân trên, lên, lưu hạ càng nhiều hơn thương thế, ngu muội phàm nhân, bằng các ngươi phàm trần đao kiếm cũng muốn chém ta đan thánh Mạc Hoa Đà. Si tâm vọng tưởng, bản tọa sẽ không chết, ta có kỳ đan hộ thể, gào thét Mạc Hoa Đà. Hoàn toàn chính xác có kỳ đan hộ thể, bằng không như này thương thế hắn sớm đáng chết. Những thương thế kia chính đang nhanh chóng khép lại, nhưng là mới vết thương càng ngày càng nhiều, tốc độ khép lại căn bản truy không lên, đồng dạng rơi vào niết phàm giới. Mạc Hoa Đà so với Từ Ngôn cùng cao nhân thê thảm rất nhiều, đơn giản là hắn mạnh mẽ tăng lên độ kiếp cảnh, bị niết phàm trần cho rằng là chân chánh cường địch. Cho nên thứ nhất đem bên ngoài trấn áp, ở ngoài hoàng cung hỏi chém, cùng đan thánh đồng thời bị trấn áp, là tam đầu trận linh kỳ lân, viêm ma thú, phi thiên la sát cùng A-O. Những thứ này hoặc đạt được độ kiếp, hoặc đạt được hóa vũ, hoặc đạt được ma vương cường giả, bị niết phàm trần liệt vào nhất đẳng địch nhân, không tiếc tiêu hao cực đại lực lượng tiêu diệt. Mà Từ Ngôn cao nhân cái kia loại hóa thần tu sĩ thì bị định vì nhị đẳng thậm chí tam đẳng địch nhân. Căn bản không quá quan tâm. Ở bên ngoài ác chiến, người nào cảnh giới cao người nào chiếm giữ ưu thế. Nhưng là đến nơi này niết phàm giới, tình huống phản ngược trở lại. Của người nào cảnh giới càng cao, người đó liền hội làm trước bị tiêu diệt. Ngược lại thì cảnh giới thấp được tiện nghi. Kỳ lân, viêm ma thú cùng A-O cùng Tiết Cô Tình không biết sinh tử. Xem ra không chết cũng phải xóa nửa cái mạng. Đan thánh thảm nhất, bị nhân gia ở ngọ môn hỏi chém. Chém một lần chém bất tử. Liền chém hai lần. Hai lần bất tử 10 lần. 10 lần bất tử cái kia liền chém giết 100 lần. Phản chính trong hoàng cung đao kiếm vô số. Sớm muộn có thể muốn đan thánh cái mạng này. Cứ việc ở mắng to. Đan thánh kỳ thực sớm bị sợ đến hồn không phụ thể. Chiếu như thế chém giết xuống phía dưới, hắn tốc độ khôi phục mau nữa cũng phải chết ở chỗ này. Bất đắc dĩ phía dưới, Mạc Hoa Đà nếm thử câu thông linh lực. Đáng tiếc ở hoàng cung phụ cận đừng nói linh lực, gật liên tục linh khí đều không pháp điều động. Xa chỗ, khí kiếm tốc độ càng ngày càng chậm, nhất sau rơi xuống đất biến mất. Trong hoàng thành cấm chế lực lượng quá mạnh, một ngày đi vào, chúng ta đem lần nữa trở thành phàm nhân. Cao nhân đứng ở ngoài cửa lớn trầm nói rằng, hai kiện tiên thiên linh bảo va chạm, làm cho hắn chiếm được vận dụng linh lực cơ hội. Nhưng là trong hoàng thành cấm chế là cả niết phàm giới mạnh nhất địa phương. Chỉ cần đi vào, sẽ không còn nửa điểm linh lực đáng nói. Sinh lộ đang ở trong hoàng thành. Đúng không? Người lấy tinh tượng sở thôi diễn đồ đạc. Chính là sinh cơ. Từ Ngôn không có vội vã xông vào hoàng cung. Mà là nhìn về phía Sửu Quỷ. Đích xác như đây. Thế nhưng, nơi này thiên địa không phải thật. Ta tính toán theo công thức chưa chắc chuẩn xác. Cao nhân thở dài. Như toán sai rồi. Hậu quả là chết. Từ Ngôn bỗng nhiên nhỏ bé nở nụ cười. Nói. Cao huynh. Sự tình đã tới đây. Chúng ta sinh tử đều không pháp trưởng khống. Có thể hay không nói với ta một câu lời nói thật. Theo như ngươi nói rất nhiều nói thật. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Ngươi là người thông minh. Hẳn là tinh tường một điểm. Biết đến càng nhiều lại càng phiền não. Cao nhân cau mày. Ta chỉ muốn biết một điểm. Chân vũ giới. Có hay không cũng là linh bảo giới. Từ Ngôn hỏi ra những lời này chi về sau. Thần tình có vẻ ngưng trọng rất nhiều. Trời sinh cửu thải. Chân vũ vô tiên. Quái dị chân vũ giới kỳ thực Từ Ngôn sớm đã có hoài nghi. Cũng không pháp xem rõ ràng. Mảnh này thế giới quá tốt đẹp lớn. Vô biên vô hạn. Liền tán tiên cũng không tìm tới giới hạn. Kinh ngạc nhìn về phía Từ Ngôn. Cao nhân ngũ quan vặn vẹo một cái. Tiên thiên linh bảo. Vì sao so với hậu thiên linh bảo uy lực lớn? Cao nhân hỏi một người bình thường được không thể. Thông thường hơn nữa vấn đề. Đẳng cấp bất đồng. Từ Ngôn đáp. Ngoại trừ đẳng cấp. Cao nhân đạo. Thiên linh bảo có thể hiến tế bên trong sinh linh. Linh bảo giới sinh linh càng nhiều. Linh bảo uy lực thì sẽ càng lớn. Từ Ngôn lần nữa đáp. Người cũng biết như thế nào tiên thiên linh bảo. Như thế nào hậu thiên linh bảo. Cao nhân lại hỏi. Trời sinh mà xúc tích. Lấy tạo hóa chi lực ngưng hình mà đến dị bảo xưng là tiên thiên. Lấy tu sĩ tế luyện mà đến xưng là hậu thiên. Từ Ngôn giải thích ở chân vũ giới hầu như hết thảy. Tu sĩ đều biết. Là ai phân tiên thiên cùng hậu thiên đây? Kỳ thực ban đầu chỉ có linh bảo danh xưng. Là các tu sĩ hàng nhái tiên thiên linh bảo luyện ra hậu thiên linh bảo. Uy lực tuy là không kịp tiên thiên. Nhưng tuyệt đối ở pháp bảo chi lên. Thế nhưng đừng quên, nhân tham lam là không bao giờ kết thúc. Có thể luyện ra địa linh bảo. Bọn họ đã nghĩ luyện thiên linh bảo. Nhưng là lại luyện không ra. Giảng thuật lần này lời cổ quái đề. Cao nhân khuôn mặt sắc cũng thay đổi được cổ quái. Trên mặt có kiêng kỵ cũng có sợ hãi. Càng có một loại không nói ra được khổ sở. Làm cho tấm kia mặt xấu thoạt nhìn càng thêm xấu xí. Thẳng đến có nhất thiên. Có người phát hiện tiên thiên linh bảo uy năng hội theo hiến tế linh bảo giới sinh linh được đến đề. Thăng, vì vậy xuất hiện sở hữu linh bảo giới địa linh bảo. Theo linh bảo giới phàm nhân càng ngày càng nhiều. Không gian càng ngày càng lớn. Cái này địa linh bảo uy năng cũng càng ngày càng cao. Thẳng đến có thể cùng tiên thiên linh bảo chống đỡ được. Lắc đầu, Sửu Quỷ chậm rãi nói ra. Có thể cùng tiên thiên linh bảo chống lại địa linh bảo. Còn có thể gọi địa linh bảo này. Ngươi là nói. Tiên thiên linh bảo cũng có thể bị luyện chế được. Từ Ngôn kinh ngạc nói. Chắc là đi. Thứ cho ta từng trải nông cạn. Chưa từng nhìn thấy cao thủ luyện chế tiên thiên linh bảo. Cao nhân gọi ra một hơi. Nói. Chân vũ giới không phải linh bảo giới. Là chân chính thế giới. Cũng có thể xưng là tàn giới. Nhất chỗ bị chiến hỏa cuốn sạch qua thế giới. Nơi này là chiến trường. Cường giả chiến trường. Nơi đây cũng là phần mộ. Cường giả phần mộ. Cốc Huyền cùng Vân Tiên Quân chiến trường. Thật không? Vân Tiên Quân chết rồi. Cốc Huyền có thể chưa chắc chết đi. Từ Ngôn ánh mắt biến được nguy hiểm lên. Nói. Huyễn Nguyệt Cung chân chính chủ nhân. Là Cổ Tuyên. Hắn. Phải là Cốc Huyền. Tu bổ thiên nhân. Yên Vũ Châu. Chí nguyện to lớn thành thật. Phi thăng tiên giới. Hết thảy đều là hắn lời nói dối. Dối trá ta cũng đã biết. Thì phải làm thế nào đây? Ai bảo nhân ra là tán tiên? Cao nhân hít một tiếng. Có thể gây xích mích bốn vực tán tiên. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cốc Huyền đến cùng cường đại đến trình độ nào? Lẽ nào hắn là chân tiên? Từ Ngôn trầm giọng nói. chớ xem thường tán tiên. Tán tiên năng lực tuyệt không phải ngươi tưởng tượng. Hơn nữa chân vũ giới bốn vực tán tiên cũng bất quá độ kiếp trung kỳ mà thôi. Tán tiên, a hát, bọn họ bị gạt. Cao nhân nói cổ quái cười cười. Từ Ngôn Tắc thì vì thế mà kinh ngạc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.